Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515. Trạch đấu tiểu năng thủ. 14. Quân Nghiên mặc cẩm y dựa theo cấp bậc lễ nghĩa cảm ơn đến tham quan điển lễ các lộ thân thích. Một ngày qua đi, mặt cười có chút cứng ngắc. Trường Hỷ vội chuẩn bị cho Quân Nghiên nước tắm. Chi vị còn lại là hầu hạ Quân Nghiên dùng xong bữa tối. Một trận vội sống sót, Quân Nghiên ngay cả một điểm khí lực đều cấp hao hết. Trường Hỷ nói, nhị tiểu thư, vừa rồi phu nhân bên người đại nha hoàn, chim khách tỉ tỉ truyền lời đi lại, nhường nhị tiểu thư ngày mai đi theo phu nhân cùng đi chùa miếu dâng hương cầu phúc. Nhân tiện đi xem trang sức. Quân Nghiên gật đầu, ta đã biết. Ngươi lát sau đi báo cho biết chim khách một tiếng, ta ngày mai tự sẽ tham dự. Đúng rồi, Quân Nghiên tưởng tới một chuyện, hỏi, ngươi cũng biết ngày mai đi còn có ai? Đại tiểu thư theo tam tiểu thư cũng đi theo đi, Quân Nghiên nói. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi, Hình Xuân Hương đi, ngày ấy tử sẽ không được, trải qua cập kê lễ sau. Thân phận của Quân Nghiên là nước lên thì thuyền lên, ở bên trong phủ trừ bỏ một cái thân quân nhàn, những người khác đã vô pháp cùng nàng chống lại. Hơn nữa của nàng nhà mẹ đẻ trả lại cho nàng mang đến vô số tài phú. Về sau dùng tiền tài làm việc tính, tuyệt đối so với Hình Xuân Hương muốn thuận tay nhiều. Lại bất đắc dĩ, nhân gia là nữ chính. Nếu nàng không có dè dặt cẩn thận, tất nhiên hội lật thuyền trong mương. Như muốn ngày mai xuôi gió xuôi nước, cần phải hảo hảo ngủ một giấc. Vừa ngủ dậy, Quân Nghiên thần định khí nhàn. Cảm giác có thể tùy thời đi làm một hồi. Trường Hỷ cấp Quân Nghiên thay xong quần áo sau, theo đại bộ đội lên xe ngựa, nàng cùng thân quân nhàn tọa một chiếc xe ngựa, bên trong xe không khí tương đối nặng nề. Quân Nghiên gặp thân quân nhàn một mặt dầu dĩ không vui. Hỏi, đại tỷ tỷ có tâm sự gì sao? Không, chỉ là nan phải đi ra ngoài một lần, vui vẻ thôi, đại tỷ tỷ sẽ không cần gạt ta. Ta đỡ phải, ngươi nhất định là ở tưởng niệm tình nhân rồi, thân quân nhàn vội bưng kín của nàng miệng. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mau đừng nói bừa. Cẩn thận chốt họa trên thân, Quân Nghiên bĩu môi nói. Đại tỷ tỷ còn không chịu báo cho biết ta sao? Ta khóa trận liền muốn xuất giá, ngày sau sợ là không về được. Ta luôn luôn đem đại tỷ tỷ trở thành tỷ muội. Đại tỷ tỷ làm sao có thể có chuyện gì đều gạt ta đâu. Thân quân nhàn thở dài, không nói cho ngươi, là sợ ngươi xảy ra chuyện, hướng ta sinh ra cho tướng quân phủ, nửa điểm không khỏi mình, theo sinh ra đến lập gia đình, đều không phải là mình có thể quyết định, ai mà không đâu, tựa như ta, cũng không muốn gả cho đế vương gia, nghe nói đế vương gia có rất nhiều cơ thiếp. Ta còn không muốn cùng các nàng tranh thủ tình cảm ni, ta liền muốn gả cho một cái thích ta. Yêu thương ta cả đời nhân, như ai cũng có thể giống như Quân Nghiên đơn thuần nên thật tốt. Thân quân nhàn không hiểu, cảm thấy bản thân ngày trải qua hơi mệt. Sự tình gì đều là từng bước ép sát, bị người không trâu bắt chó đi cày giường như phụ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Nửa điểm cũng không khỏi bản thân, nghe mẫu thân nói. Không nhiều lắm ngày, bản thân sẽ bị thái tử nhét vào Đông Cung, lên làm thái tử phi. Một khi vào hoàng gia, kia càng là như bước trên băng mỏng. Giống kịch bản tử thượng viết nguyện một người tâm, bạch thủ không phân cách là không còn nữa tồn tại. Giống nàng Huệ Chất Lan tâm, sao có thể chết giả ở trong cung. Suốt ngày cùng Bách Hoa Tranh đánh nhau diễm, có kia cơ hội, chẳng sinh ở bình thường dân chúng ra. Tìm một nhà thành thật nhân thật sự qua ngày thôi. Quân Nghiên xem thân quân nhàn trên mặt thay đổi liên tục. Liền biết nàng khẳng định là ở vì bản thân ngày sau nhân sinh làm lo lắng. Của nàng căn cơ tốt lắm. Nếu không phải là áp sai lầm rồi bảo. Ngày sau, khẳng định là vững chắc hoàng hậu. Đáng tiếc ngày sau toàn bộ thiên hạ vẫn là sẽ bị định vương đảo điên. Cuối cùng dừng ở một cái không có tiếng tăm gì vương gia trên người. Hết chương.